Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 189, cương thi vây công 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 189, cương thi vây công 1. Editor, Luna Hoang. Dạ Quân Ly híp con ngươi trầm tư. Sau khi chết, hồn đi ra du đãng có lẽ có thể, nhưng hồn người thường căn bản chính là nhìn không thấy. Trừ phi giống hắn và Mạnh Thanh Hoan có được thần vật thông linh, mới có thể thấy hồn. Nhưng việc hắn hôm nay chứng kiến rõ ràng không phải hồn, mà là xác chết vùng dậy. Hơn nữa thi thể này rất kỳ quặc. Đến tột cùng bên trong phong đô này cất giấu bí mật gì? Tra được những thứ gì? Dạ Quân Ly biết, lấy cơ trí của Trường Lan, nhất định cũng biết việc này có huyền cơ. Nếu hắn tận mắt nhìn thấy, liền nhất định có điều hoài nghi. Môi mỏng của Trường Lan lộ ra một ý cười nhạt, trả lời, lúc đầu ta muốn đến nơi này lưu hành gió mang theo dịch, nhưng ta dùng giải phong ôn thang dược cho bọn hắn dùng không có bất kỳ tác dụng gì. Sau lại ta nghe nói chuyện ma quái của phong đô, liền tính toán tìm tòi nguyên do, liền thấy người chết do ôn dịch toàn bộ đều sống lại, dù đãng chung quanh ở trong thành. Khi đó ta mới bắt đầu hoài nghi, những người này chúng có lẽ không phải ôn dịch, mà là chúng độc. Trường Lan có hoài nghi này, đúng là bởi vì hắn thấy thi thể sống lại nơi nơi du đãng. Người đã chết, làm sao sẽ sống lại? Hơn nữa đều là người bị chết do ôn dịch. Điểm đáng ngờ trùng điệp, hắn không thể không hoài nghi. Phương diện này là có người làm văn lớn. Trừ phi những người này là giống Dạ Quân Ly có linh vật chỉ dẫn mới có thể xác chết vùng dậy. Hay hoặc là nói bọn họ căn bản không có chết. Nhưng hắn càng thiên hướng về cái sau. Đó là chúng độc. Chúng độc, độc gì huyền diệu như thế? Dạ Quân Ly có chút ngoài ý muốn. Đến tột cùng là độc gì có thể khống chế sinh tử của con người, chế tạo ra hiện tượng quỷ dị như thế? Trường Lan hé mắt, phun ra hai chữ. Cổ độc, ấn đường của Dạ Quân Ly khép lại, khiếp sợ nhìn Trường Lan. Chính là kỳ độc cổ thuật trong truyền thuyết có thể khống chế tâm trí của con người, mặc người thao túng. Trường Lan gật đầu, đúng vậy, cổ thuật ta cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Bởi vậy không biết nên xuống tay từ đâu. Mấy ngày nay ta hết đường xoay sở, dùng rất nhiều biện pháp cũng chỉ có thể tạm thời áp chế độc phát, để nhiều người chúng độc sống thêm mấy ngày. Hắn thở dài lại nói, trước mắt, có lẽ chỉ có tìm được người giật dây mới có thể cứu những dân chúng vô tội này. Trường Lan có một loại cảm giác vô lực thật sâu, cũng như hơn một lần hắn suýt chút nữa giải không được Mị Quân Hoan chi độc Mạnh Thanh Hoan chúng. Có đôi khi hắn cảm thấy được tên y tiên này của hắn thật sự là lừa đời lấy tiếng. Dạ Quân Ly hiểu được cảm thụ trong lòng hắn. Hắn vỗ vỗ vai Trường Lan, nói, người giật dây liền giao cho ta. Tin tưởng y thuật của ngươi, nhất định tham ngộ phá cổ thuật ảo diệu. Trường Lan mỉm cười gật đầu, rất là cảm kích khuyến khích của như thế Dạ Quân Ly. Dạ Quân Ly thấy hắn quên chuyện kia rồi, lúc này mới than nhẹ một tiếng. Nghĩ đến người giật dây này, ánh mắt của hắn đột nhiên trầm xuống. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, chế tạo ra trận lớn thanh thế như vậy? Vọng Thư Huyền, com, dụng độc thuật thao dân chúng vô tội. Mục đích của hắn là gì? Đột nhiên, trong bóng tối truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi. Dạ Quân Ly cùng Trường Lan đồng loạt quay đầu lại, nhìn phương hướng giọng nói kia truyền đến. Sắc mặt hai người đều tự biến đổi, hình như là bên Linh Tú Thôn. Sắc mặt Trường Lan cả kinh, nhìn về phía Dạ Quân Ly. Trái tim Dạ Quân Ly lộp bộp hạ xuống, hai người lập tức cất bước chạy trở về. Đã thấy bên ngoài lều vây quanh một đống xác chết lớn. Chỉ là những thi thể này không giống những thi thể lúc nãy bọn họ chứng kiến. Bởi vì này trên người trên mặt thi thể tràn đầy thối rữa máu nồng, tản ra khí tanh tưởi, rất xa đều rất gay mũi. Thi thể rõ ràng là cương thi bị người thao túng. Bởi vì bọn họ có mục tiêu vây công đám người Dạ Mạch Hàn. 20-30 cương thi có nam có nữ, vây quanh đám người Dạ Mạch Hàn. bởi vì Lăng Túc Vân Thường cùng với những hộ vệ kia bị bọn họ lưu tại Cực Nhạc thôn đợi mệnh. Trước mắt chỉ có Dạ Mạch Hàn lẻ loi một mình đối phó cương thi. Mà những cương thi kia cũng không dễ ứng phó. Ngã lại đứng lên, bị thương cũng không có chút đau đớn. Hiển nhiên phi thường khó giải quyết. Mạnh Thanh Hoan cùng Cố Ninh Tiết đều bị những cương thi tách ra. Đều tự né tránh. Cố Ninh Tiết tốt xấu biết một chút công phu miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nhưng Mạnh Thanh Hoan tay trói gà không chặt. Chỉ có thể trốn. Bởi vì hoảng loạn, Mạnh Thanh Hoan đột nhiên lảo đảo một cái ngã xuống đất. Cương thi đồng loạt vây quanh. Nhìn một màn này, Dạ Quân Ly cùng Trường Lan cơ hồ là trăm miệng một lời. Kinh thanh tên của nàng, Tiểu Cửu, hai người cơ hồ là đồng thời ra tay. Bay lên không, nhưng Trường Lan chậm hơn Dạ Quân Ly nửa bước. Hắn trơ mắt nhìn một cước của Dạ Quân Ly đá văng cương thi vây công Mạnh Thanh Hoan. Kéo Mạnh Thanh Hoan lên, gắt gao ôm ở trong lòng. Trường Lan bỗng nhiên đứng nguyên tại chỗ, rõ ràng là một bước. Hắn cũng vĩnh viễn bước không qua. Phân cách tuyến Luna Hoang Vọng Thư Huyền. Hôm nay 15 tháng 3 năm 2020, nhìn quan cảnh SG cùng ruộng đất miền Tây mà nhịn không được xót xa. Lúc đầu Việt Nam xem như là bình yên nhất, lúc này lại thế này đây. Sài Gòn cố lên, miền Tây cố lên, Việt Nam cố lên. Cách chương.